mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1661, Kaka tôi yêu anh ba, góc truyện audio.com, Lục Chăn cười, sống không được kéo ông chôn cùng, Bùi Tiểu Sinh như hoa như ngọc mỹ nam như thế ông cũng không mệt, Tiểu Sinh có một chỉ số thông minh trên 200 ý nghĩ, chôn cùng cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, vấn đề này đủ nói một giờ, Haller ở một bên thở gấp lại nói cắm không hơn, ông bây giờ chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, tịnh không muốn nghe bọn họ nói lời vô ích. Lục Chăn lại là một lòng kéo dài thời gian, cấp thời gian người ở phía ngoài, để cho bọn họ tìm tới nơi này, kéo nhiều một giây là một giây. Anh biết Hạ Phong sớm đã liền nhìn ra mục đích của anh, mới để cho Haller giết anh, chỉ tiếc Haller không nhìn ra. Hạ Phong lại tâm cao khí ngạo chỉ có thể dùng sở trường đặc biệt đi khiêu khích anh mới có thể bị chọc tức. An Tiêu Giao cũng đã nói, vương bài trước đây không tiền vốn, đều dựa vào bọn họ lập kế hoạch, Lục Chăn một cái miệng một đường lừa tiền, thế nào đi chọc tức người khác, không ai so với Lục Chăn càng lành nghề. Đủ rồi, Haller đột nhiên hét lớn một tiếng, nghiêm nghị nói, các ngươi muốn ầm ĩ tới khi nào? Lục Chăn, tôi đã đáp ứng anh, đem anh mang đến gặp Hạ Phong, ông ta là của anh, muốn giết muốn quản, tùy anh, hiện tại đem con chip cho tôi. Hạ Phong mới hồi phục tinh thần này lại, xoay người đã muốn đi, Haller một tay giữ lại cửa chỉ súng vào đầu của ông, tôi khuyên ông không muốn vọng động, cũng đừng muốn chạy trốn, Hạ Phong, ông trốn không thoát khỏi đây. Haller không hổ là thượng tướng năm sao, cái loại lợi hại đó, khí thế không giận mà uy, đập vào mặt Hạ Phong căn bản không sợ e ngại ông ta, bây giờ chỉ là vô cùng phẫn nộ, đầu óc này đều bị lừa đá sao. Ông quả thật là ngu ngốc, ông có nghĩ tới hay không ông đem Lục Chăn đưa đến đây, sẽ tạo thành cái dạng hậu quả gì, một khi có người phát hiện căn cứ này, không cần con chip, căn cứ này cũng đủ để hủy diệt chúng ta, ông vậy mà ngốc phải mang người đến, anh ta ở đây cùng tôi càn quấy kéo dài thời gian, đã nghĩ để cho người khác tiến vào phá hủy căn cứ này. Ông rốt cuộc là có bao nhiêu ngu xuẩn, có bao nhiêu muốn chết. Ông muốn chết cũng không cần kéo chúng tôi nhiều người chôn cùng như vậy. Hạ Phong thở gấp, súng lục này ở trước mắt ông, không có một chút lực uy hiếp. Thời đại ông sáng lập một hỏa vân, mặc dù nhiều năm như vậy không có động thủ, niên kỳ cũng lớn, khả năng không như Hạ Thanh có sức bật như vậy, nhưng chế trụ Haller không thành vấn đề, uy lực của súng lục này, ông xem ra là linh. Haller nhíu mày, nhìn về phía Lục Chăn. Lục Chăn than buông tay, biểu tình rất vô tội, hồn nhiên như một thiên sứ. Có thể ông thực sự là dại dột. Hạ Phong phẫn nộ lại thêm một câu, vị lão già cơ trí lúc này cũng là không có lý trí, chỉ hy vọng ngăn cơn sóng dữ, ông nếu thông minh lời, đem anh ta giết lập tức đi, ông còn có thể thoát thân, lại tìm một kẻ chết thay, loại chuyện này người nhà các ông quan tâm nhất, ở tại chỗ này, giữ lại Lục Chăn, ông chết cũng không biết chết như thế nào. Lục Chăn thổi một tiếng huýt gió, Hạ Phong, ông sợ chết, cũng không cần kéo tôi đệm lưng a, các ông ở đây thủ vệ nghiêm ngặt như vậy, tôi lại bị che vải đen mang đến, là vòng đem vòng hôn mê, tôi chỗ nào biết căn cứ ông ở đâu, tôi nếu biết ở đâu, tôi lần trước ra liền giết ông một phát súng, có thất muốn chờ tới bây giờ sao? Haller vừa nghe tựa hồ cũng có đạo lý, kỳ thực tòa căn cứ này không thể xem như là bộ căn cứ. Góc truyện audio.com Quốc phòng khoa học kỹ thuật là nội bộ quốc phòng hữu tâm nhân vì có chút nghiên cứu bí mật cùng trên quốc tế một nhà đại công ty hợp tác làm nghiên cứu khoa học, đối phương cũng giữ hợp đồng quân đội, chỉ là muốn lợi ích lớn hơn nữa. Thế là có chút hữu tâm nhân dĩ nhiên là bắt đầu nghĩ biện pháp. Cách chương.